Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 153, sụp văn 048%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lò Đình Thuần ơ mạ Lan Khai Tề nhìn em gái mình, trong lòng dâng lên vài cảm xúc không thể nói thành lời khi Hạ Lan Hoài Huỳnh tu luyện đến chặng thứ 6 của tâm pháp. Nàng đã đạt đến cảnh giới hóa thần, trở thành nữ tu trẻ tuổi nhất đạt được hóa thần trong giới tu luyện. Khi nhắc đến tộc Hạ Lan, mọi người đều gọi nàng là thiên tài nữ tu. Với tốc độ tu luyện của nàng, nếu thêm 100 năm nữa, nàng sẽ có thể đạt đến đại thừa. Hạ Lan Khai Tề, tu vi của hắn vẫn dậm chân tại chỗ, mãi không thể tiến bộ, dù hắn đã đạt đến cảnh giới nguyên anh. Mọi người khi nghe đến tên của hắn chỉ có thể nói một câu. Ồ, ngươi là ca ca của thiên ti huyễn cơ đó à? Muội muội ngươi thật sự rất xuất sắc. Ngay cả trưởng tộc và các trưởng lão trong tộc Hạ Lan cũng đã đến gặp hắn, nhấn mạnh rằng nếu tu vi của hắn không tiến triển, tộc Hạ Lan sẽ xem xét việc truyền chức trưởng tộc cho Hoài Duynh. Một trò cười, một người phụ nữ làm sao có thể gánh vác trọng trách phục hưng tộc Hạ Lan được. Để một người phụ nữ làm trưởng tộc, các vị không sợ bị giới tu luyện chế giễu sao? Hạ Lan Khai Tề không thừa nhận rằng mình đã phát cuồng vì sự ghen tị với muội muội. Trong mắt hắn, dù Hoài Huỳnh có mạnh mẽ đến đâu, nàng cũng chỉ là một nữ nhân. Thế giới tu luyện là của các nam tu. Nếu như hắn nắm quyền tộc Hạ Lan, tộc sẽ mạnh mẽ thống trị toàn giới tu luyện, trở thành đệ nhất thế gian. Những ý tưởng mơ hồ đầy tham vọng cuối cùng đã bắt đầu nảy nở trong lòng hắn. Hắn bắt đầu nói với các trưởng lão. Các vị có biết, Hoài Huỳnh là một lò đỉnh thuần âm ngàn năm có một. Mọi người không thể tin được, tất cả đều như hóa điên. Hoài Huỳnh không ngờ rằng, các trưởng lão lại triệu tập nàng về tộc Hạ Lan và tuyên bố những mệnh lệnh ngớ ngẩn đến mức không thể tin được. Còn người ca ca của nàng, chỉ đứng yên trong bóng tối, im lặng nhìn nàng, mặc cho các trưởng lão lấn át, giam cầm nàng trong phòng, thậm chí còn tự tay trói nàng lại. Khi đôi tay của hắn ta chạm vào trang phục của nàng, Hoài Huỳnh cảm thấy ghê tởm và cố gắng giãy giụa tuyệt vọng. Lý do duy nhất để nàng dám phản kháng mệnh lệnh của tộc chính là vì tu vi mạnh mẽ của mình. Trong lúc vội vàng rời khỏi bằng cách cưỡi kiếm, nàng vừa khóc vừa hỏi. Chỉ vì ta là nữ tu, là lò đình thuần âm, ta phải bị các người sỉ nhục, chà đạp sao? Vậy thì, ta sẽ trở thành nữ đạo quân, một ngày nào đó, ta sẽ khiến tất cả các người quỳ dưới chân ta. Hoài Huỳnh gần như đã thành công, sau khi trốn thoát khỏi tộc Hạ Lan. Nàng ẩn náu và bắt đầu ngày đêm tu luyện. Không đến 100 năm sau, nàng đã đạt đến cảnh giới đại thừa. Trên thế gian này chỉ có một đạo quân, và đạo quân phải là người có tu vi cao nhất trong giới tu luyện. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, Hoài Huỳnh đã đưa ra lời thách đấu với đạo quân đương nhiệm. 3 ngày sau, hai người sẽ quyết đấu trên đài Vĩnh Yêu của Chiêu Thánh Cung. Lúc đó, tu vi của Hoài Huỳnh đã vượt qua đạo quân một bước nhỏ. Vào ngày trước khi nàng đến cuộc hẹn, Hạ Lan Khai Tề đã tìm đến nàng, với lý do xin lỗi vì cảm thấy hối hận. Thực ra, hắn đã âm thầm kết hợp với các trưởng lão trong tộc để phục kích nàng, 12 người chống lại một, dù nàng mạnh mẽ đến đâu, vẫn bị đánh trọng thương và bị bắt trở lại tộc Hạ Lan. Họ đã cưỡng chế lấy đi tu vi của nàng, bắt buộc nàng trở thành lò đỉnh của Hạ Lan Khai Tề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều lần, Hoài Huỳnh tự hỏi, mình còn sống để làm gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy Hạ Lan Khai Tề hôn lên gương mặt thỏa mãn của nàng, nàng lại tự nhủ trong lòng. Những con ác quỷ này vẫn chưa chết, tại sao ta phải chết trước? Ngoài kia, mọi người bàn tán về sự mất tích của Hoài Huỳnh, có người chửi bới, có người lo lắng, nhưng nàng đã không còn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Mãi cho đến 80 năm sau, Chiêu Thánh Cung lại ra chiến thư, Hạ Lan Khai Tề. Người đã lên tới đại thừa tầng 3, trở thành chủ nhân mới của Chiêu Thánh Cung. Có người dũng cảm hỏi về tung tích của Hoài Huỳnh, Hạ Lan Khai Tề che giấu vết xước trên cổ áo, tiếc nuối nói. Muội muội của ta à, đã tin nhầm người, bị tổn thương tình cảm, tu vi vì thế mà giảm sút, đến nay vẫn chưa vượt qua được cú sốc. Sau đó, rất ít người còn nhắc đến Hoài Huỳnh, thỉnh thoảng có người nhớ đến nàng. Chỉ còn lại sự tiếc nuối cho một người đã chết vì tình yêu. Sự ra đời của Hạ Lan Lăng không phải là điều ngẫu nhiên, mà là một thử nghiệm đã được tộc Hạ Lan bàn bạc từ trước. Họ muốn biết, con cái giữa người Hạ Lan và lò đỉnh thuần âm có thể tự giải quyết được nỗi đau cháy bỏng của cực hỏa thập nhị chân tâm pháp hay không. Tuy nhiên, điều khiến họ thất vọng là, dù Hạ Lan Lăng mới sinh đã có tu vi trúc cơ, nhưng hắn vẫn không thể chống lại sức mạnh của cực hỏa thập nhị chân tâm pháp. Thậm chí do huyết mạch quá thuần khiết, việc tu luyện cực hỏa thập nhị chân tâm pháp trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Ta đã không còn biết, đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Khi Hoài Huỳnh kể cho Hạ Lan Lăng nghe những sự thật này, nàng lại cảm thấy một sự bình tĩnh kỳ lạ. Nàng đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía bầu trời ngoài tường cung, nhẹ nhàng nói. Ta còn sống là vì những con ác quỷ đó vẫn sống. Ta muốn nhìn thấy họ, muốn xem trời đất bao giờ sẽ phạt họ. Chỉ cần họ còn sống yên ổn một ngày, ta cũng sẽ dốc hết sức mình sống một ngày. Y Hành, từ khi vừa sinh ra, con đã không còn ở bên mẫu thân, đó không phải là nguyện vọng của mẫu thân. Ta hận Hạ Lan Khai Tế, hận tộc Hạ Lan, nhưng con là vô tội, mẫu thân chưa bao giờ ghét con. Trong lòng ta, con mãi là người trong sáng vô tội. Những sự thật đen tối nặng nề này đã vây quanh Hoài Huỳnh suốt 100 năm, nàng nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không có cơ hội nói ra. Không ngờ, chính đứa con trai bé bỏng của nàng lại khiến nàng phải nói ra sự thật. Nàng đi đến bên Hạ Lan Lăng, quỳ xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vê khuôn mặt hắn, ôn nhu nói. Mẫu thân không làm sai gì cả, con cũng không làm sai gì cả, sai là Hạ Lan Khai Tế, là tộc Hạ Lan. Hứa với ta, đừng làm chuyện ngốc nghếch, được không? Hạ Lan Lăng im lặng, rất lâu sau, hắn mới đưa tay nắm lấy mờ u bàn tay của Hoài Huỳnh, nhẹ nhàng vê lòng bàn tay nàng, thì thầm. Nhưng mẫu thân, hắn sẽ tiêu hao hết người. Cách chương.